Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện Cửa Phẩm Thiên Vương nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ nghe được lời nói của Trần Phàm, Snyder cười xấu hổ lại tiếp tục nói: "À, Trần à, kỳ thật ở thật lâu trước kia, khi tôi cùng một vị Van Win của Quý Vách nói chuyện phím, anh cũng đã nói lời tương tự như vậy với tôi, nhưng về sau anh đoán đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì?" Trần Phàm thản nhiên hỏi, nhưng trong lòng đã đoán được chín phần. Tuy rằng hắn không quá chú ý chuyện xảy ra trong chính giới, nhưng hắn cũng biết trong những năm gần đây, quan viên trong quốc nội hướng ngoại càng nhiều, rất nhiều nhân sĩ thể chế đều lựa chọn cho người nhà của mình xuất ngoại. Bọn hắn làm như vậy khả năng rất lớn là bởi vì sợ người nhà của bọn hắn sẽ có một ngày bị tai ương của bọn hắn liên lụy. Giống như xác minh cho sự suy đoán của Trần Phàm, vẻ mặt Snyder đắc ý cười nói: "Sau đó vợ và con gái của hắn đều đi Mỹ, hơn nữa còn gia nhập quốc tịch Mỹ. Theo tôi được biết, không riêng gì hắn, Quy Vất có thật nhiều quan viên đều làm như thế." "Tướng quân Snyder, như lời ông nói tôi cũng có chút hiểu biết, tôi chỉ muốn nói quốc cùng quốc có khác nhau, người với người cũng có khác nhau." Trần Phàm âm thầm thở dài, gằn từng chữ. "Tôi cùng họ không cùng một loại người, tôi yêu tổ quốc của tôi." Nghe được lời nói như đinh đóng cột của Trần Phàm, trong lòng Snyder đột nhiên nhảy dựng. Nỗi lo lắng đã sớm cắm rễ trong lòng hắn, bắt đầu lan tràn khắp thân thể hắn. Nhưng bản thân là nhân vật đại biểu cho quân đội, tố chất tâm lý thật nhất lưu, không hề đem cảm xúc trong nội tâm biểu hiện lên mặt. Hắn che giấu một chút cảm xúc, lại điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn chầm chầm Trần Phàm hỏi: "Trần, tôi muốn biết, có thể sẽ có một ngày anh sẽ vì tổ quốc của anh mà trở thành địch nhân của tôi cùng Sinva không?" Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Snyder biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại biểu tình túc sát, tinh quang trong con người bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén như một thanh cương đao. Nghe được câu hỏi của Snyder, trong lòng Sinva căng thẳng, nhìn chầm chầm không chớp mắt, mà bốn nữ đặc công cũng thần tinh căng thẳng, vẻ mặt đề phòng, cảm giác như tùy thời sẽ động thủ đối với Trường Phàm. "Tướng quân Snyder, đất nước chúng tôi còn một thành ngữ gọi là nước mất nhà tan." Sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Snyder, không khiêm tốn, không tự ti nói: "Ý tứ của từ ngữ này là nếu như một quốc gia diệt vong, con dân của quốc gia đó cũng sẽ vỡ tan." Nói xong, Trần Phàm bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục nói: "Tổ quốc, gia đình, bạn bè, ba thứ này kỳ thật muốn lựa chọn cũng không khó." Nghe được lời nói này của Trần Phàm, sắc mặt Snyder có chút khó xem, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí nhưng cũng rất nhạt. Nhạt tới mức làm cho không người nào có thể phát hiện, ngoài một người, không thể đào thoát khỏi ánh mắt của Trần Phàm. "Như vậy là..." Vừa che giấu sát khí, Snyder lại cười, cười có chút gượng ép. Trần Phàm chậm rãi đặt ly rượu xuống, gật đầu, gằn từng chữ. "Tôi là một người Hoa, tôi còn từng là một gã quân nhân. Quân nhân, cho nên nếu có một ngày tổ quốc cùng đồng bào của tôi cần tôi sẽ không thể chối từ đứng ra." Lời nói như đinh đóng cột của Trần Phàm làm trái tim Snyder trầm xuống, nội tâm nặng nề tới đỉnh, đồng thời cũng làm ra quyết định thật khó có thể làm ra. "Tốt, tốt, tốt." Dưới ánh đèn, Snyder cùng Trần Phàm nhìn nhau vài giây đồng hồ, nói liên tục ba tiếng tốt lại nói: "Đây mới thật sự là phong thái quân nhân. Trần là người bạn trung thành nhất của anh, tôi hy vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không cần đến." Sinva nhận thấy được không khí có điều xoay chuyển, mỉm cười dàn xếp: "Uống rượu thôi." Sinva vừa dàn xếp, nguyên bản không khí hơi có vẻ khẩn trương cũng trở nên thoải mái. Ba người bắt đầu đem đề tài chuyển hướng khu vực khác. Không biết qua bao lâu, khi Trần Phàm ý thức được bữa tối sắp kết thúc, đột nhiên cười hỏi: "Tướng quân Snyder, chiếc Hummer khi nãy chở tôi cùng Sinva, thoạt nhìn động lực rất mạnh, có phải từng được cải tiến qua?" Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, trên mặt Snyder hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại che giấu được, hắn cười cười nói: "Phải, nếu anh có hứng thú đối với việc cải tạo xe hơi, có thể để Sinva chuẩn bị cho anh một ít." "Tốt." Dáng tươi cười trên mặt Trần Phàm không giảm, nói xong giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Tướng quân Snyder, Sinva, tôi định đêm nay trở về, thời gian không còn sớm. tôi nên đi tìm bạn của tôi. Cuối cùng lại cảm tạ tướng quân nhiệt tình chiêu đãi. Vừa nói xong, Trần Phàm lại bưng ly rượu đứng lên. Trần, tôi vốn muốn tiếp tục tâm sự cùng anh. Anh phải đi, như vậy tôi cũng không giữ lại. Snyder thấy thế vội vàng bưng ly rượu đứng lên. Không bằng, lần sau anh đến Mỹ, nhất định phải cho tôi biết chúng ta cùng gặp mặt một chút. Không thành vấn đề. Trần Phàm thật sảng khoái đáp ứng Snyder. Cạn ly, Snyder đề nghị. Phanh. Tiếng ly rượu va chạm lại vang lên. Dưới ánh đèn, ba người Trần Phàm vẫn lộ dáng tươi cười như trước, nhưng mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Uống cạn ly rượu, Trần Phàm đặt ly xuống, mỉm cười nói với Silva. Silva, ông cùng tôi rời đi, hay là lưu lại bồi tướng Snyder? Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, Silva có chút do dự không biết nên làm sao trả lời. À, thật có lỗi, Trần. Nguyên bản anh đi cùng Silva, Silva hẳn nên cùng anh rời đi. Nhưng anh cũng biết gia tộc của tôi cùng gia tộc của Silva có quan hệ hợp tác, tôi cần bàn chuyện với hắn, cho nên... Nói xong, Snyder lộ ra biểu tình xin lỗi. Tôi cam đoan, binh lính của tôi sẽ đưa anh tới nơi anh muốn đến, mặt khác anh có cần gì có thể nói với hắn. Cảm ơn. Dáng tươi cười trên mặt Trần Phàm không giảm, nhưng nụ cười kia làm Silva có chút sợ hãi. Thưa ngài, mời. Ngay khi tâm thần Silva còn đang bất an, một nữ đặc công đi tới trước người Trần Phàm, mỉm cười làm ra tư thế thỉnh, sau đó ở phía trước dẫn đường. Sắc mặt Trần Phàm không chút thay đổi đi theo, mà Snyder cùng Silva lại vội vàng đi theo, tiễn Trần Phàm ra cửa. Rất nhanh đoàn người đi ra bên ngoài biệt thự. Bên ngoài biệt thự, gã đặc công lái chiếc Hummer chạy tới, nhìn thấy Trần Phàm ra cửa, cúi chào Snyder xong mới đưa tay mời Trần Phàm. Tạm biệt Trần, bạn của tôi. Snyder cùng Silva đều vẫy tay. Tạm biệt tướng quân Snyder, Silva. Trần Phàm thật tùy ý ngồi vào xe, vươn tay vẫy chào từ biệt hai người. Theo sau, nương theo một tiếng nổ vang, chiếc Hummer khởi động chậm rãi rời đi. Snyder, đừng, ngàn vạn lệnh đừng chơi lửa. Khi xe chạy được một khoảng cách, Silva mở miệng, ngữ khí của hắn có chút kích động, trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Nghe được lời cảnh cáo của Silva, sắc mặt Snyder âm trầm không hé răng. Snyder, hắn đã phát hiện ông động tay chân trong xe, điều này ý nghĩa như thế nào ông rất rõ ràng. Silva thấy Snyder không lên tiếng, có chút nóng nảy. Hắn biết mục đích Snyder mời Trần Phàm hôm nay. Snyder vì lo lắng cho lợi ích quốc gia, muốn xử lý Trần Phàm. Tôi biết. Snyder cau chặt mày, sắc mặt ác liệt tới cực điểm. Nhưng ông cũng nghe được lời của hắn. Hắn sẽ vì tổ quốc của hắn trả giá hết thảy. Nếu có một ngày hắn vì tổ quốc của hắn đối phó quốc gia của chúng ta, đó là tai nạn của quốc gia cùng nhân dân của chúng ta. Tôi biết. Tôi cũng biết, thậm chí tôi có thể hiểu được tâm tình của ông. Silva hoàn toàn nóng nảy. Nhưng Snyder, tôi hy vọng ông hiểu được, hắn đã nhìn ra chủ ý của ông, bởi vì như vậy ông cho rằng ông có thể xử lý hắn sao? Nhìn thấu thì thế nào, hắn vẫn đang ở trên chiếc xe kia. Sắc mặt Snyder băng sương, sát khí hiện ra trong mắt. Chỉ cần tôi cấp tín hiệu, chiếc xe hơi sẽ lập tức nổ mạnh, hắn sẽ chết, cho dù hắn có thể thần kỳ giải thoát. Chờ đợi hắn chính là 50 thành viên đặc chủng hải báo chặn giết. Snyder, mời ông nhớ kỹ, hắn là đồ tể, hắn từng quét sạch khuyết sách luyện ngục ra khỏi thế giới này. Silva đỏ mắt gầm nhẹ nói. Điểm này đám phế vật bộ đội đặc chủng hải báo không thể làm được, thậm chí trên thế giới này không ai có thể làm được. Còn nữa, tôi có thể rõ ràng nói cho ông biết, đội đặc chủng hải báo át chủ bài của ông ở trước mặt hắn chỉ là một đám con kiến, một đám kiến tùy tai hắn liền có thể bóp chết. Không cần chơi lửa, Snyder, ông bạn của tôi xin ông, đừng chơi lửa được không? Silva thật sự nóng nảy. Nếu ông lựa chọn chơi lửa, tôi cam đoan, tôi cùng ông đều chết dưới đao của hắn. Hai gia tộc chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại, thậm chí không trung nước Mỹ sẽ hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Không trung nước Mỹ sẽ hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Nghe được lời nói kích động của Silva, Snyder biến sắc, nhìn không được nhìn thoáng qua phương hướng chiếc Hummer rời đi. Trong màn đêm, hắn không nhìn thấy bóng dáng chiếc Hummer. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, trong vòng 3 giây, hắn có thể làm cho chiếc xe kia nổ tung thành một đống hoang tàn. Đồ thể. Đồ thể sẽ bị nổ chết sao? Giờ khắc này Snyder hoàn toàn không thể nắm chắc. Ai, được rồi, Silva, tôi nghe lời ông. Vài giây sau, Snyder vô lực nhắm hai mắt lại. Nghe được Snyder nói như thế, Silva không khỏi thở ra một hơi thật dài. Trong gió đêm, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm. Silva, ông biết không, để cho hắn chạy thoát, ý nghĩa tôi phải đi thuyết phục đám hỗn đản kia, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong màn đêm, Snyder lại mở mắt, hắn nhìn về hướng đông xa xôi, chậm rãi mở miệng, ngữ khí hết sức phức tạp. Silva có chút khó hiểu. Thuyết phục cái gì? Lúc đó tại còn sống, quân đội Mỹ không được bước vào lãnh thổ đại lục nửa bước. Trong màn đêm, thanh âm Snyder khàn khàn và vô lực. Đêm, bóng tối bao phủ trên không thành thị. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống giống như một thác nước màu bạc. Trong màn đêm, gia tộc Heidegger thật yên lặng. Sau lưng vẻ yên lặng che giấu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trần Phàm ngồi trên chiếc Hummer rồi khỏi trang viện gia tộc Heidegger, dọc theo một con đường thẳng tắp chạy nhanh ra cửa trang viện. Trong xe, tên đặc công ngồi ở vị trí tài xế, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Trong vẻ lạnh lùng lại xen lẫn vài phần hoảng sợ bất an. Hai tay cầm vô lăng không tự chủ được run rẩy, khớp xương trắng bệch. Không cần khẩn trương, bom trong xe sẽ không nổ đâu. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm mỉm cười nói, anh và tôi cũng sẽ không chết. Nghe được lời nói nhẹ nhàng của Trần Phàm, đặc công lấy chiếc Hummer chỉ cảm thấy bên tai vang lên đạo kinh thiên lôi điện, cả kinh đến cả người run rẩy. Hắn quay đầu lại, trợn tròn mắt, thần tình kinh hãi nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang hỏi, vì sao Trần Phàm biết trong xe cài bom, vì sao Trần Phàm lại biết bom sẽ không nổ. Tài lái! Trần Phàm nhẹ nhàng xoay cổ nhắc nhở. Hả? Nghe được lời nhắc nhở của Trần Phàm, tên đặc công chợt thấy xe đã bị trệch hướng, đang vọt tới bãi cỏ bên đường. Phát hiện này làm hắn lấy lại tinh thần, cực nhanh đánh tay lái, cho xe quay trở về đường thẳng. Vừa ổn định lại, tên đặc công chẳng những không hỏi ra nghi hoặc trong lòng, còn nhờ vào tố chất tâm lý khủng bố, làm vẻ khiếp sợ trên mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hiển nhiên lúc này hắn đã khôi phục lý trí. Hắn không dám cam đoan Trần Phàm có phải đang thăm dò hắn hay không. Trần Phàm thấy thế nhẹ nhàng cười, không mở miệng giải thích. Không biết có phải cần ở trước mặt Trần Phàm làm ra vẻ biểu tình bình tĩnh giả tạo, hay là bởi vì lời nói tự tin của Trần Phàm làm hắn có lòng tin sẽ còn sống. Tên đặc công hoàn toàn tiêu trừ cảm xúc hoảng sợ, lái xe cực kỳ vững vàng. Trong bất tri bất giác, xe đã chạy tới cửa trang viện gia tộc Heidegger. Đặc công gác ở cửa đã nhận được mệnh lệnh của Snyder, không hề ngăn trở mà cho đi. Nhìn thấy cảnh này, tên đặc công kia lại quái dị, liếc mắt nhìn Trần Phàm, hiển nhiên đã hoàn toàn tin theo lời nói của Trần Phàm trước đó. Nhưng hắn cũng không rõ Trần Phàm làm sao đoán được điều này. Giống như trả lời tên đặc công kia, khi chiếc Hummer thuận lợi chạy nhanh ra khỏi trang viện gia tộc Heidegger, Trần Phàm lấy ra di động gọi cho Silva. Đầu bên kia điện thoại, Silva vừa thuyết phục được Snyder, tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cả người giống như bị hư thoát, vô lực dựa trên ghế sofa trong đại sảnh, cảm giác còn mệt mỏi hơn một đêm làm tình tới 7 lần. Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên khi di động reo lên trong túi, Silva vẫn không chú ý. Khác với Silva, chính là biểu tình Snyder hết sức phức tạp. Dưới ánh đèn, hắn ngậm một điếu xì gà như đang dùng nicotine tiêu trừ mối hận trong nội tâm. Silva, điện thoại! Nhìn thấy Silva còn thất thần, Snyder nhíu mày nhắc nhở. À! Silva lấy lại tinh thần, lấy ra di động, vừa nhìn thấy là do Trần Phàm gọi tới, hoảng sợ, thiếu chút nữa ném luôn di động, cả người bật lên khỏi ghế sofa. Làm sao vậy? Snyder thấy thế vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trong ký ức của hắn, Silva là một người luôn bình tĩnh, đâu dễ dàng, khác thường như thế. Đồ tể điện thoại. Silva nuốt nước bọt, cố gắng làm cho mình trấn định lại. Kết quả hắn thất bại, thanh âm của hắn hơi rung lên. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, trong lòng Snyder chợt giật nảy. Tự hồ hai chữ đồ tể đã biến thành ma chú trong lòng hắn. Chuyện mấy, xem hắn nói gì. Rất nhanh Snyder dụi tắt xì gà, làm ra quyết định. Silva hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh trở lại, thậm chí còn dùng ngữ khí thân cận. Đồ tể, bạn của tôi, có chuyện gì vậy? Silva, chúc mừng ông. Trong xa, Trần Phàm châm một điếu xì gà, rít nhẹ một hơi cười nói. chúc mừng. Nghe được hai chữ này, thần tình Sinva ngây ra, sau đó lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi. Đồ tể, ý của anh là gì? Sinva, ông đúng như tôi suy đoán, dùng hành động của ông bảo vệ đầu của ông, bảo vệ gia tộc Gambino, bảo vệ tình hữu nghị của chúng ta. Chẳng lẽ chuyện này không đáng chúc mừng sao? Trong xe, ánh lửa tàn thuốc chiếu rọi lên khuôn mặt của Trần Phàm. Trong màn đêm, vẻ mặt của hắn bình tĩnh như nước, tựa như mặt hồ không gợn sóng. Ngay trên vị trí tay lái, tên đặc công nghe được lời nói của Trần Phàm, khóa mắt nhìn thấy biểu tình yên lặng như nước của hắn, ở sâu trong nội tâm chợt thấy lạnh cả người. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại, Nguyên Sinva còn đang mờ mịt khó hiểu, vừa nghe được lời giải thích của Trần Phàm, giống như bị điện giật, cả người sững sờ tại chỗ, còn hoảng sợ buông di động rơi xuống mặt đất. Soát. Schneider chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Sinva, thấy di động của hắn rơi ra, liền vươn tay chụp lấy. Sao vậy? Schneider nắm lấy di động, cũng không tắt máy, mà dùng tay che lại ống nghe, đồng thời hạ giọng hỏi Sinva. Sinva lại nuốt nước bọt, diễn cảm quá dị nói. Hắn cũng biết. Biết rồi. Nghe được lời nói của Sinva, Schneider cũng cả kinh, nhưng phản ứng không lớn như Sinva. Sinva, có lẽ tướng quân Schneider cũng ở ngay bên cạnh ông phải không? Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm giống như nghe được thanh âm của Schneider, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói nói. Để cho hắn nghe điện thoại. Trong đại sảnh, thanh âm của Trần Phàm vang vọng trong điện thoại. Thanh âm không lớn, nhưng đủ cho Sinva và Schneider nghe được. Trần, bạn của tôi, anh muốn nói chuyện với tôi sao? Schneider dù sao cũng là nhân vật đại biểu cho quân đội, dù gì cũng không quá hiểu biết về Trần Phàm, nên vừa nghe nói, liền cầm di động trầm giọng lên tiếng. Tướng quân Schneider, làm bạn với ông thật đúng là chuyện nguy hiểm, vì tôi thật không thể đoán trước khi nào ông sẽ động thủ xử lý tôi. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, Schneider biến sắc, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Trần, lời của anh là ý gì? Người Hoa chúng tôi có câu nói, đánh người không vẻ mặt. Ông không muốn tôi nói thẳng ra chứ? Trần Phàm vẫn cười, thanh âm dần dần lạnh giá. Cảm giác được khí thế của Trần Phàm biến hóa, tên đặc công cũng run rẩy lên. Mà Schneider lại trầm mặt. Giờ khắc này hắn không biết nên làm sao trả lời Trần Phàm. Bởi vì lời nói của Trần Phàm cho hắn hiểu Trần Phàm là người đã biết mọi việc. Tướng quân Schneider, xem ra ông vẫn rất để ý mặt mũi của mình, không thích bị người vẽ mặt. Trần Phàm hài hước nói, bất kể như thế nào tôi cũng cần chúc mừng ông. Chúc mừng ông cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Schneider hít sâu một hơi, đồng thời cực nhanh vận chuyển đại não, suy tư kế hoạch của mình rốt cuộc bại lộ ở nơi nào, thế cho nên làm Trần Phàm hiểu rõ. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm không hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của hắn, dù bom không nổ, Trần Phàm cũng sẽ không nói ra câu nói hắn đã làm ra lựa chọn chính xác. Tướng quân Schneider, tôi có thể rõ ràng nói cho ông biết, nếu như ông làm ra một lựa chọn khác, tôi chẳng những sẽ không chết, ngược lại bây giờ ông đã biến thành một khối thi thể lạnh băng. Trần Phàm thấy Schneider trầm mặt, mở miệng lần nữa, ngữ khí hoàn toàn chuyển biến, vẻ cường thế trong lời nói hoàn toàn không chút nào che giấu. Ông tin không? Tin không? Cảm thụ được vẻ cường thế cùng sát ý trong lời nói của Trần Phàm, bên tai quanh quẩn lời nói trước đó của Sinva, trong đầu nhớ lại từng chút từ khi gặp mặt Trần Phàm. Trong lòng Schneider chậm rãi hiện lên một đáp án. Tin. Giờ khắc này trực giác cùng lý trí nói cho hắn đáp án này. Tướng quân Schneider, tôi hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Trần Phàm thấy Schneider lựa chọn trầm mặc, mất đi hứng thú nói chuyện, bắn xì gà ra cửa sổ, đồng thời cười cười nói. Cuối cùng, chúc ngày đêm nay ngủ ngon giấc. Vừa nói xong, Trần Phàm không đợi hắn đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngủ ngon giấc. Nghe được lời chúc phúc của Trần Phàm, Schneider thật muốn hỏi thăm mẹ của Thượng Đế, thuận tiện hỏi Thượng Đế một câu, vì sao tạo ra được một quái thai như Trần Phàm. Cố nén xúc động muốn đập vỡ điện thoại, sắc mặt Schneider âm trầm ngồi trên sofa. Đồ tể làm sao biết tất cả chuyện này? Nhìn thấy Schneider ngồi xuống, Sinva nhịn không được khỏi ra nghi hoặc trong lòng. Còn mẹ nó, tôi làm sao biết? Thần tình Schneider tức giận mắng, trong tức giận mang theo vẻ biệt khuất không thể hủy diệt. Phải biết rằng, hắn là thượng tướng năm sau duy nhất trong quân đội, là người chấp chưởng gia tộc Hedegaard. Thân phận như vậy làm cho hắn đi tới bất cứ nơi nào đều có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn quanh hết thảy. Mà giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy được trong mắt Trần Phàm hắn giống như một tinh hề. Hắn có loại cảm giác bị Trần Phàm chơi đùa trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Snyder phát hỏa, Silva liền biết lựa chọn trầm mặc. Thấy Silva trầm mặc, Snyder nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của hắn, lại cảm giác mình có chút quá đáng, nghĩ nghĩ nói: "Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, Silva." Hiển nhiên hắn cũng biết không có Silva nhắc nhở, hắn làm ra lựa chọn khác mà kết quả sẽ đúng như lời nói của Trần Phàm. "Snyder, sau này chúng ta đừng chơi đùa chết mắt hắn nữa, chúng ta vốn không phải là đối thủ của hắn đâu." Silva nghiêm túc nói. Snyder bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng vừa động liền nhớ ra điều gì đó. 10 giây sau, đội trưởng đặc công phụ trách bảo an cho Snyder đi nhanh vào biệt thự kính cẩn chào. "Tinh quân, xin hỏi ngài có gì phân phó?" "Anh kiểm tra thân thể tôi cùng Silva, xem trên người chúng tôi có thứ gì hay không." Sắc mặt Snyder âm trầm nói, đồng thời cũng tự tìm kiếm trên người mình. "Dạ, tinh quân." Tên đặc công tuy không hiểu vì sao Snyder truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng vẫn đáp ứng, hơn nữa liền làm theo. Hắn kiểm tra Snyder trước tiên. Hắn kiểm tra thật tinh tế tỉ mỉ, không buông tha địa phương nào. 1 phút sau, hắn lắc đầu, lại đi tới chỗ Silva. 3 phút sau, hắn tìm được một vật nghe trộm cỡ nhỏ trên người Silva. Nhìn thấy máy nghe trộm trong tay đặc công, Silva hoảng sợ, đón lấy ánh mắt âm trầm của Snyder. Há to mồm muốn giải thích gì đó, nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Nhìn thấy biểu tình chấn kinh nhưng đầy vẻ vô tội của Silva, Snyder khẽ thở dài. Hắn hiểu được không phải Silva giở trò quỷ. "Không phải ta vô năng, nhưng vì đối thủ quá xảo hoạt." Cùng lúc đó, trong đầu Snyder đột nhiên toát ra một câu từng đọc được trong sách. Ban đêm, cả thành phố New York sáng rực ánh đèn. Những hàng xe hợp thành hàng dài như những con rồng thép, nhà cao tầng hai bên đường đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm New York đẹp đến mê người. Trần Phàm ngồi trên chiếc Hummer chạy tới sân bay Kennedy, New York. Long Nữ, Diệp Tranh Vanh, Diệp Mị cùng Tiết Kha chờ đã lâu. "Thưa ngài, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không?" Xe dừng lại, vẻ mặt tên đặc công quân đội cung kính nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn Trần Phàm với vẻ hết sức phức tạp. Là một đặc công tinh nhuệ của quân đội, hắn biết rõ lần này Snyder không động thủ với Trần Phàm chẳng khác gì thả hổ về rừng. Ngày sau còn muốn xử lý Trần Phàm tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đến lúc đó lòng cảnh giác của Trần Phàm tuyệt đối cao hơn hiện tại. Điều này làm cho hắn nhiều ít cảm thấy được có chút đáng tiếc. Trong lòng đáng tiếc, hắn còn có chút cảm kích Trần Phàm. Đúng vậy là cảm kích. Căn cứ theo kế hoạch của Snyder, đêm nay hắn phải trở thành tử sĩ cùng Trần Phàm đi gặp Diêm Vương gia. Hiện giờ Trần Phàm không có việc gì, tương đương vừa cứu hắn một mạng. Ý nghĩ cầu sống của nhân loại làm cho hắn cảm kích Trần Phàm, nhưng sứ mạng đặc hữu của quân nhân làm cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Tâm tình của hắn cực kỳ mâu thuẫn, cho nên ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm lại cực kỳ phức tạp. "Không có." Trần Phàm lắc lắc đầu, sau đó giống như nhìn xuyên ý tưởng trong nội tâm gã đặc công, cười cười nói: "Anh là một gã quân nhân đủ tư cách." "À, cảm ơn." Nghe được lời nói của Trần Phàm, gã đặc công có chút kinh ngạc, lại có vẻ kích động cảm ơn. Trần Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, xuống xe đi tới chỗ nhóm người Long Nữ, gã đặc công khởi động xe rời đi. Nhìn chiếc Hummer mang biển số quân đội, Diệp Tranh Vanh trợn trừng mắt, trong con người lóe ra tình quang, cũng không biết đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên chiếc Hummer kia có cài bom. Diệp Tranh Vanh không ngờ, Diệp Mị, Tiết Kha cùng Long Nữ cũng không ngờ. Nhưng Long Nữ lại biết đêm nay Trần Phàm đã đến trang viện gia tộc Hedegaard tham gia Hồng Môn Yến. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm bình an trở về, nỗi lo lắng trong lòng Long Nữ nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. "Tiểu Phàm, nhân viên công tác trên máy bay đã chuẩn bị xong, chỉ cần liên hệ với nhân viên sân bay, máy bay tùy thời có thể cất cánh rồi." Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã đi tới, vẻ mặt mỉm cười nói. Trần Phàm gật đầu cười. "Đã biết, Diệp Thúc, cảm ơn ngài." "Ai, đều là người một nhà, đừng khách khí." Diệp Tranh Vanh vui vẻ cười nói, hắn biết được đêm qua Trần Phàm cùng Diệp Mỹ ở chung một phòng. Theo hắn xem ra, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ sống chung một phòng, không biết làm những thứ gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nghe được lời nói của Diệp Tranh Vanh, Diệp Mỹ lộ ra biểu tình ngượng ngùng,